Chương 460, Tứ Tượng Chân Quyết. Kia bạch hổ hư ảnh rất nhanh liền biến mất không còn một ngống, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tứ đại hộ pháp ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của bọn họ đồng loạt cút một nụ cười. Này lao ra hỏa lại còn thật bị trọng thương, ha ha. Thật là trời cũng giúp ta Thanh Long Thánh Tông hộ pháp ha ha cười lớn một tiếng, sau đó vô cùng sung sướng nói một câu. Lao ra hỏa, ta đòi mạng ngươi. Chu Tức Thánh Tông hộ pháp cười lạnh một tiếng, hắn trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, sau đó liền tay nắm một thanh ngọn lửa đại đao, hướng Viên Hoàng lướt đi. Hai gã khác hộ pháp thấy vậy, cũng là không do dự nữa, rồi rít tế ra bản thân đòn sát thủ, chuẩn bị cùng Viên Hoàng liều mạng. Ha ha, chút tài mọn. Viên Hoàng sắc mặt không thay đổi, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường vẻ, sau đó cũng là hít một hơi thật sâu, về phía trước huy động chính mình hai quả đấm. Năm người công kích hung hăng đánh nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố thanh thế, dường như muốn đem bầu trời cũng đánh nát. Viên lão, ta tới giúp ngươi. Ngô lão nhìn thấy một màn này sau, hắn lại như vậy hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Viên Hoàng, cùng hắn kể vai chiến đấu. Ngô lão bên người có một tòa thật to trận pháp như ẩn như hiện, đáng sợ phong mang không ngừng ấp úng, nhìn cực kỳ khủng bố. Mà Viên Hoàng sau lưng cũng là xuất hiện một tôn thân cao vạn trượng đáng sợ hắc viên, cả người yêu khí ngút trời, một bộ nhìn bằng nửa con mắt tứ phương bộ dáng. Kia tứ đại hộ pháp tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú bóng người ở trên người bọn họ quấn quanh, để cho bọn họ uy năng càng hơn trước. Trong bầu trời, năm tên thiên tôn cùng một danh đại yêu hôn chiến với nhau, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mặc dù Viên Hoàng đã người bị thương nặng, thật sự có thể động dụng thực lực rất ít, nhưng buộc phát ra lực lượng, cũng là làm người ta ghé mắt. Kia hai cặp thiết quyền trầm trọng vô cùng, mỗi một lần hủ ở hé ra cũng sẽ đánh nát một mảng lớn không gian, để cho tứ đại hộ pháp kiêng dè không thôi, căn bản không dám đến gần. Trong lúc nhất thời, tứ đại hộ pháp có thể nói là liên tục bại lui, phảng phất hoàn toàn không phải là đối thủ. Huyền Vũ hộ pháp tốc độ vốn là rất chậm, hơn nữa trước cũng đã bị Viên Hoàng đả thương, lần này lại kết kết thật thật bị một quyền. Ung ung Huyền Vũ hộ pháp chỉnh thân thể bay rất ra ngoài thật là xa, đem không gian cũng đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Phốc, thử một búng máu đen lớn từ Huyền Vũ hộ pháp trong miệng xì ra, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh, cả người thân hình lảo đảo muốn ngã. Huyền Cương, ngươi không sao chớ? Vương hộ pháp vội vàng bay đến Huyền Vũ bên cạnh hộ pháp, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Khu Huyền Vũ khóe miệng của hộ pháp không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ma ra, để cho hắn nhìn thập phần chật vật. Cũng may Huyền Vũ Thánh Tông vốn là lấy tự thân khí lực sở trường, nhất là Huyền Cương ở ngưng luyện ra Huyền Vũ chân thân sau đó, tự thân lực phòng ngự càng là nổ mạnh. Cho dù là kết kết thật thật bị Viên Hoàng hai quyền, Huyền Cương ngoại trừ được đi một tí bị thương nhẹ, thể nội khí hơi thở chấn động không dứt trở ra, lại không có bị cái gì quá trọng thương thế. Nếu là đổi thành như nở dê người Kha Cờ lời nói, phòng trừng sớm ở nơi này một quyền bên dưới hóa thành bụi rồi. Khá lắm vỏ rùa đen tử, thật là đủ bền chắc. Cá Viên Hoàng ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút nhíu mày, sau đó không khách khí chút nào rêu cợt nói. Nô lão khoảng cách Viên Hoàng chỗ vị trí gần đây, hắn chân mày cũng là hơi nhíu lên, cảm giác Viên Hoàng trạng thái có cái gì không đúng. Viên lão, ngài không có sao chứ? Ngô lão thanh âm truyền vào Viên Hoàng lỗ thai chính giữa, đây là linh thức truyền âm, người ngoài thật khó phát hiện. Ai, mới vừa rồi dùng sức quá mạnh, không cẩn thận làm động tới Liêu Chi trước thương thế. Bây giờ ta tình huống không cần lạc quan. Viên Hoàng đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Ngô lão nhẹ giọng nói một câu. Viên lão, ngài còn có thể kiên trì bao lâu? Ngô lão nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó dè đặt nói một câu. Nhiều nhất kiên trì nữa 10 phút tả hữu, nếu là thời gian lâu một chút nữa lời nói, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Sắc mặt của Viên Hoàng rất là trầm trọng, sau đó hướng về phía Ngô lão nói một tiếng. Ta trận pháp cũng mau đến thời gian rồi, phòng trừng cũng liền còn có thể thật 10 phút tả hữu. Ngô lão nắm tay chặt chẽ nắm lên, hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Viên Hoàng nói. Đã như vậy, vậy ta ngươi ngay ta ý trong vòng 10 phút. Giải quyết này bốn người. Viên Hoàng nghe được Ngô lão lời nói sau, trong mắt của hắn sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Giống Viên lão đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân hình hắn đang nhanh chóng trở nên lớn, rất nhanh biến thành một người cao vạn trượng to lớn vươn cổ. Viên Hoàng rốt cuộc khôi phục chính mình bản sơn thánh viên bản thể, hoàn toàn buộc phát ra chính mình thực lực chân chính. Đầu kia hắc viên thân hình thập phần cao lớn, phảng phất đính thiên lập địa một dạng, từng cây một trưởng cho phép trưởng lông đen ở trên người hắn trải rộng, nó mỗi lần hô hấp ấp úng giữa, thì có lưỡng đạo vai u thịt bắp bạch khí từ hắn trong lỗ mũi phun ra, đem phụ cận đám mây toàn bộ thổi tan. Mọi người cẩn thận, này lao ra hỏa muốn động dùng toàn lực vương hộ pháp. Ở nhìn thấy một màn này sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó đối với mình bên người ba người nói, giọng thập phần ngưng trọng. Hô các vị cũng đừng lại giấu giếm, vận dụng một chiêu kia đi. Chu Tước Thánh Tông hộ pháp ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía bên người ba người nói. Vừa dứt lời, Chu Tước hộ pháp lại lần nữa hét lớn một tiếng, chỉnh cái trên thân thể đến nổi lên một tầng đậm đà thiên hỏa. Chu Tước chân quyết Chu Tước hộ pháp thanh âm vang dội chân trời, hắn thân thể đang nhanh chóng biến hóa, rất nhanh thì tạo thành một con Chu Tước tướng mạo. Kia Chu Tước thần dị phi thường, cả người trên dưới có thiên hỏa không ngừng sôi sùng sục, nhìn qua thập phần đáng sợ, dường như muốn phần thiên trừ hải. Thanh Long chân quyết, Bạch Hổ chân quyết, Huyền Vũ chân quyết tam đại hộ pháp cũng là không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, bắt đầu buộc phát ra chính mình lực lượng chân chính, cả người thân thể bị một tầng lưu quang tràn ngập. Ở quang mang tán tẫn sau đó, ba đầu vô cùng uy vũ thần thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn đầu thần thú cùng một chỉ hắc viên ở trên bầu trời phân đình kháng cự, đậm đà vô cùng yêu khí đem trọn cái không trung cũng tràn ngập thành màu đen kịt, thậm chí che ở kia chói mắt ánh mặt trời. Nô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi duỗi ra hai tay mình. Một tòa thật to bàn cờ ở trong bầu trời xuất hiện, tản ra mênh mông thêm cổ lao khí tức. Một đạo lại một vệ sáng không ngừng bộc phát ra, cuối cùng toàn bộ lồng trùm lên kia hắc viên trên thân hình, khiến nó nhìn càng thần vũ, thậm chí ngay cả tự thân khí tức cũng tăng vọt vô số lần, phảng phất có thể chân chính đạp nát thiên địa. Làm xong này một hệ liệt động tác sau này, nô lao sắc mặt càng trắng xám đến, một luồng lại một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy ma ra, cuối cùng thấp ở trong mây.